Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 30, quân đoàn sinh vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ ca ca, Thảo Linh Trùng Vương có năng lực triệu tập đồng bọn. Vương Lạc Tĩnh nói, hy vọng chúng nó có thể triệu tập một số đồng bọn của nó trở về. Hiện tại Thảo Linh Trùng càng ngày càng ít, ở trong núi chỉ có một số con. Vì vậy Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu suy tư. Đại khái là do Tử Phủ Học Cung đẩy ra diệt trùng tán. Số lượng mật trùng giảm bớt, cũng kéo theo số lượng thảo linh trùng giảm bớt. Bây giờ mật trùng có tính kháng dược có dấu hiệu bộc phát. Bầy thảo linh trùng không tăng thêm thì chỉ sợ lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Một canh giờ sau, một con thảo linh trùng vương trong đó đã trở về. Mang về thiên quân vạn mã. Bọn chúng bay múa bên trong ruộng lúa mạch, điên cuồng săn bắt nha trùng. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng ăn xong rồi bắt đầu đẻ trứng bên trên phía lá lúa mạch. Đợi đến khi trời sắp tối, lại có một con thảo linh trùng vương trở về. Nó mang về càng nhiều đồng tộc hơn. Đại quân lít nha lít nhít thảo linh trùng đều khiến Vương Thủ Chiết hoài nghi mật trùng bên trong mấy ngàn mẫu lúa mạch có đủ cho bọn chúng ăn hay không. Mà bọn chúng còn sinh ra một lượng lớn trứng trùng. Chỉ cần mấy ngày là có thể phá xác mà ra. Ấu trùng nhỏ nhỏ cũng không thể khinh thường. Cảnh tượng hùng vĩ như thế, dần dần thu hút sự chú ý của Tá Điền. Sau đó bẩm báo cho Vương Tiêu Chí. Chờ đến khi Vương Tiêu Chí tìm đến, hiểu rõ đó là tôn nữ Vương Lạc Tĩnh làm chuyện tốt. Thật sự khiến hắn khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Trong nháy mắt, nước mắt của hắn tuôn đầy mặt, nỉ non không thôi. Lần này Vương thị của chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi, Tứ gia gia, hai nông trang khác của chúng ta cũng có không ít cây công nghiệp. Vương Thủ Chiết nói. Công việc cụ thể thế nào thì ta sẽ không tham dự. Tự Tứ gia gia người thương lượng với Lạc Tĩnh đi. Mặc dù Tầm Trang lấy chồng dâu nuôi Tầm làm chủ, nhưng cũng trồng không ít lúa mạch. Chuyện này, Vương Tiêu Chí nghe xong muốn cùng tôn nữ thương lượng. Nhưng đó lại là tôn nữ nhỏ nhất. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Tứ gia gia, nếu người cảm thấy Lạc Tĩnh dư thừa thì ta có thể đưa nàng về. Tránh để cho nàng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nói. Không dư thừa, không có gì vướng chân vướng tay cả. Vương Tiêu Chí vội vàng lắc đầu. Vẻ mặt già nua vặn vẹo. Cười như lấy lòng Vương Lạc Tĩnh. Lạc Tĩnh à, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp cứu hai nông trường kia. Ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc kêu ra ra đi làm. Vương Thủ Chiết cười. Mặc dù lão đầu tử Vương Tiêu Chí này ngoan cố mà còn trọng nam khinh nữ. Nhưng độ trung thành đối với gia tộc và lòng cảm mến lại tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có thể đảo ngược quan niệm thì vẫn sẽ là trụ cột của gia tộc. Thấy Vương Tiêu Chí thay đổi thái độ. Vương Thủ Chiết lại kéo hắn đến một bên. Sắc mặt ngưng trọng nói. Tứ gia gia. Xem ra tai họa lần này tuyệt không phải một mình Vương thị chúng ta gặp phải. Không dám nói lũng tả. Nhưng xung quanh Trường Ninh vệ, tổng thể chỉ sợ ít nhất sản lượng phải giảm 4/5. Đây không phải là chuyện tốt sao? Vương Tiêu Chí sững sờ rồi chợt, cười ngây ngô, nói, sản lượng của nhà khác giảm. Sản lượng nhà chúng ta lại cao. Thế gian này. Thường không có sự phân biệt tuyệt đối giữa chuyện tốt và chuyện xấu. Vương Thủ Chiết lạnh lùng nói. Có đôi khi chuyện nhìn qua thì rất tốt. Nhưng lại thường biến thành chuyện xấu. Vương Tiêu Chí run lên. Lập tức phản ứng. Thủ Chiết, ý của ngươi là gia tộc khác sẽ đỏ mắt với nhà chúng ta. Nếu chỉ đỏ mắt thôi thì cũng không sao. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết hết sức nghiêm trọng. Như câu nói không công bằng thì không đồng đều. Nên đương nhiên ai cũng sẽ bị tai họa. Nếu sản lượng của một mình Vương thị chúng ta cao thì đừng nói những gia tộc thù địch kia. Ngay cả gia tộc có quan hệ hơi tốt với ta thôi e rằng cũng phải sinh lòng hiềm khích. Một chiêu vô ý, Vương thị ở Bình An trấn chúng ta có thể trở thành mục tiêu công kích. Vậy phải làm thế nào? Hiện tại Vương thị chúng ta đã bấp bênh. Nếu lại, Vương Tiêu Chí lập tức lo lắng. Cuối cùng hắn chỉ là một tộc lão suốt ngày làm nông. Chuyện này cũng biết quá ít. Tứ gia gia đừng vội. Có đôi khi chuyện xấu lại thường biến thành chuyện tốt. Vương Thủ Chiết tự tin cười nói. Phải xem triển khai hoạt động việc này như thế nào. Phải làm cho nó tiến hành theo hướng có lợi cho chúng ta. Chúng ta tới tính toán một chút. Đầu tiên là ba gia tộc Trường Ninh Từ Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Sơn Dương Liễu Thị. Bọn hắn có quan hệ thông gia và liên hôn lâu dài với Bình An Vương Thị của chúng ta. Quan hệ với nhau tất nhiên thân cận. Đương nhiên phải tìm cách giúp đỡ bọn họ. Thân gia ở trong ba gia tộc này. Vương Thủ Chiết có ấn tượng tốt nhất đối với Sơn Dương Công Tôn Thị. Chuyện này không đơn thuần là do đại nương của hắn đến từ Công Tôn Thị. Mà là Công Tôn Thị tương đối rộng rãi. Dù cho hiện tại Bình An Vương Thị nghèo túng cũng không chê. Cách chương.